Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529 quấn lên nàng, nghe được bên tai tiếng khóc, cảm giác được trên mặt ướt rầm rề, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình lông tơ đều đứng lên tới. Nàng không biết con rắn nhỏ là như thế nào chạy đến chính mình trên cổ tới. Nàng chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, cái kia con rắn nhỏ đã cuốn lấy nàng. Ô ô ô, con rắn nhỏ càng khóc càng lợi hại, kia nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, cảm giác ra nó tựa hồ thực thương tâm ni. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này mê đi, cho rằng thứ này sẽ thương tổn người hoặc là sẽ đào tổ. Lại không có lường trước đến loại tình huống này. Qua một hồi lâu, bọn họ xem kia con rắn nhỏ chỉ là liên tiếp khóc, cũng không thương tổn Tư Mã U Nguyệt ý tứ, tâm mới thoáng thả xuống dưới. Ta thấy thế nào nó nhìn U Nguyệt ánh mắt, giống như U Nguyệt đã từng vứt bỏ quá nó giống nhau. Ngụy Tử Kỳ nói, không sai. Ta nói như thế nào, cảm giác nó nhìn U Nguyệt ánh mắt có điểm kỳ quái. Này căn bản không phải xem người xa lạ ánh mắt, càng như là xem chính mình trước kia chủ nhân. Là cái loại này sủng vật bị vứt bỏ sau lại lần nữa nhìn đến chủ nhân ánh mắt như vậy. Vừa nói, tất cả mọi người đều cảm thấy có điểm giống. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt chính mình đều phải bị kia ánh mắt cấp xem đến tội ác cảm bạo lều. Giống như thật là chính mình vứt bỏ nó giống nhau. Ngạch, cái kia, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không nhận sai người? Tư Mã U Nguyệt xem kim sắc con rắn nhỏ không có thương tổn chính mình ý tứ. Nàng duỗi tay đi sờ con rắn nhỏ đầu. Trấn An nói, ai biết nàng như vậy. Vừa nói, kia con rắn nhỏ khóc lợi hại hơn, cái đuôi ở trên người nàng không ngừng đánh, đầu dùng sức cọ nàng mặt. Ô ô ô, ô ô ô, như vậy thương tâm không được. Xem đến Tư Mã U Nguyệt tâm đều mau hóa, chạy nhanh ra tiếng an ủi nói, đừng khóc, đừng khóc, về sau sẽ không ném xuống ngươi một người. Kỳ thật cũng không phải nàng mềm lòng, mà là nàng cảm thấy tiểu gia hỏa này có bạo tẩu xu thế. Hiện tại ở nàng trên cổ, nếu là một dùng sức đem chính mình lặc chết làm sao bây giờ? Kia con rắn nhỏ nghe được nàng nói như vậy, mở to nước mắt lưng trong mắt to nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là ở phân rõ thật giả. Thật sự, thật sự, Tư Mã U Nguyệt bảo đảm nói. Ô ô ô, kia con rắn nhỏ xác định nàng không phải nói dối, lại ở trên mặt nàng cọ lên. Tư Mã U Nguyệt bị cọ lông tơ dựng đứng, liền sợ nó hơi chút không chú ý đem chính mình bị cắn chết. Nàng chậm rãi duỗi tay muốn đem tiểu gia hỏa từ trên cổ bắt lấy tới, lại phát hiện gia hỏa này chiến ở chính mình trên cổ không chịu động, bị một cái thái cổ sinh vật như vậy cuốn lấy. Nàng tổng cảm thấy sinh mệnh không có cảm giác an toàn. Ngươi như vậy ta đều mau không thể hô hấp, ngươi trước xuống dưới được không? Nàng thử cùng tiểu gia hỏa câu thông, tiểu gia hỏa này sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ, không đến nó có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ không? Ô ô, kia con rắn nhỏ nức nở hai hạ, nghiêng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, buông lỏng ra nàng cổ, lại không có xuống dưới, giống một cái kim sắc vòng cổ giống nhau treo ở hắn trên cổ, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Gia hỏa này là ăn vặt U Nguyệt, khúc béo xem nó như vậy, cười nói. Tư Mã U Nguyệt cũng là dở khóc dở cười, này rõ ràng là mặc tam đồ vật, chính là xem bộ dáng này là dựa vào thượng chính mình ý tứ. Tam bệnh chốc đầu, mặc tam phất phất tay nói, nếu nó tới ngươi liền tặng cho ngươi, tam bệnh chốc đầu. Này sao được? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Khai ra thái cổ sinh vật, đã không phải mấy ngàn vạn tinh thạch có thể cân nhắc. T. Tựa hồ cảm giác được Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Tiểu gia hỏa mở to mắt, chiều Mạc Tam phun ra lưỡi rắn, âm lạnh ánh mắt hung hăng trừng mắt hắn. Rất có hắn dám muốn chính mình, liền phải cắn chết hắn tư thế. Xem đi, Mạc Tam nhìn con rắn nhỏ như vậy, buông tay, hiện tại đã không phải hắn có nguyện ý hay không muốn vấn đề. Mà là nhân gia hiện tại căn bản là không cùng chính mình vấn đề. Ngươi không phải cũng tặng ta thứ tốt sao? Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, liền nhiều vì ta ủ một ít rượu trái cây đi, vì làm Tư Mã U Nguyệt tiếp thu. Hắn lại nói, ngươi nơi này nhiều như vậy linh quả, khó trách có như vậy nhiều loại rượu trái cây, hảo. Ta nhất định làm ngươi uống cái đủ. Tư Mã U Nguyệt lãnh Mạc Tam tâm ý. Vật nhỏ này thoạt nhìn thực hung ác thật sự, không biết chọc giận nó sẽ có cái dạng nào hậu quả. Cho nên vẫn là theo nó ý tứ đến đây đi. Chỉ là không biết ra hỏa này ở chính mình bên người ngốc đủ rồi có thể hay không rời đi. Thu hồi chính mình tâm tư, nàng làm đại gia tùy tiện đi dạo, nghĩ ra đi đưa ra đi. Sau đó chính mình một đầu chui vào phòng luyện đan. Vèo, con rắn nhỏ đột nhiên vừa động. Tư Mã U Nguyệt cảm giác kia cổ lạnh lẽo cảm giác không ở. Dương mắt nhìn lại, mới nhìn đến tiểu gia hỏa kia chạy tới phóng đan dược trên giá. Chỉ thấy nó cuốn lấy một cái đan dược cái chai, một đầu chui vào cái chai. Kết quả bình khẩu quá tiểu, hàm chứa đan dược nó đầu trừ không ra. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Trong lòng đối nó về điểm này sợ hãi liền như vậy tùy theo tiêu tán. Nàng đi qua đi, đem bình ngọc đạn toái, giúp nó giải thoát ra tới. Ngươi nha, thích ăn đan dược liền cho ta nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi ăn. Lần sau lại làm như vậy mất mặt sự tình, ta cũng mặc kệ ngươi. Nàng duỗi tay chọc chọc tiểu gia hỏa đầu. Ô, tiểu gia hỏa lắc lắc cái đuôi, lấy kỳ kháng nghị. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ nó, xoay người đi bên cạnh bàn sửa sang lại dược liệu, nói, nơi này đan dược tùy tiện vậy ngươi ăn, nhưng là không thể cho ta lãng phí. Nghe được phía sau không thanh nhi, nàng xoay người lại, nhìn đến tiểu gia hỏa kia không đến một phút đồng hồ liền ăn sạch một bình lớn đan dược. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn nó ngừng lại, phi thường vô tội nhìn nàng. May mắn ta là luyện đan sư, cũng may mắn linh hồn trong tháp dược liệu đủ nhiều, bằng không nơi nào đủ ngươi cái này tiểu gia hỏa ăn. U Nguyệt lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi như vậy tiểu, về sau đã kêu ngươi tiểu gia hỏa đi, tê. Tiểu gia hỏa trừng mắt kháng nghị, không cần tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa một chút đều không khí phách. Tư Mã U Nguyệt xem hiểu nó ánh mắt, cười nói, kháng nghị không có hiệu quả, ta muốn luyện đan, ngươi cũng không nên quấy rầy ta, bằng không ta về sau liền bằng không ngươi tiến này nhà ở, tê. Tiểu gia hỏa chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không quấy rầy nàng. Tư Mã U Nguyệt xem nó cái dạng này, không nhịn được mà bật cười. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cho người ta rất nguy hiểm cảm giác. Ngay cả Vu Lăng Vũ vừa rồi cũng tỏ vẻ, vật nhỏ này làm hắn đều cảm giác được nhàn nhạt sợ hãi. Thuyết minh nó thực lực hẳn là rất mạnh, lại còn có mang theo xà quán có âm lãnh, làm người nhịn không được đối nó bảo trì khoảng cách. Chính là như vậy một cái tiểu gia hỏa, lại cô đơn đối nàng phi thường ỷ lại. Nghĩ đến nó phía trước đối với chính mình khóc thút thít bộ dáng, nàng sờ sờ chính mình mặt, Chẳng lẽ nàng cùng nó trước kia chủ nhân lớn lên rất giống? Chính là kia chủ nhân đều đã chết. Nó không chết, kia thuyết minh bọn họ chi gian cũng không khế ước quan hệ. Một khi đã như vậy, kia nó lại vì sao nhìn đến nàng thời điểm khóc như vậy thương tâm? Hết chương.